Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1805, chương 1807, vô địch nồi lẩu. Trong tay Long Ưng Sniper Rifle Lục Thần, hoàn mỹ triển hiện hắn chiến trường vô địch thống trị lực. Mỗi một phát đạn, cơ hồ cũng hoàn mỹ phát huy nó tác dụng. Đây mới là để cho vương giả cấp địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật thương thần. Tiếp đó, hắn sẽ từ phương hướng nào đối với ta phát động đánh bất ngờ? Sân thượng, mái nhà, hay lại là kia bốn cái cửa sổ nhỏ? Lục Thần hai con ngươi sắc bén như ưng, thật nhanh đến địch nhân phương vị. Đột nhiên, đi thông mái nhà đại môn đột nhiên toát ra một cái hắc ảnh. Lục Thần đạo trưởng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nhắm, sau đó không chậm trễ chút nào địa bóp cò. Thậm chí ngay cả đối phương quỹ tích di động cũng trước thời hạn dự trù tốt. Đạn ra khỏi nòng, đen nhánh đoạt mệnh quỹ tích, va chạm ở hắc ảnh bên trên, ánh lửa văng khắp nơi. Lục Thần đạo trưởng đồng tử co rụt lại, cái bóng đen này căn bản không phải địch nhân. Là cái nồi lẩu. Đang lúc này, hai cái thân ảnh như tia chớp thoát ra, ở tầng chót chạy băng băng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh từ hướng không trung nhảy một cái, càng đến gần hơn một tòa nhà bên trên. Bọn họ muốn thừa dịp sniper rifle đổi đàn một chớp mắt kia ép tới gần. Che chở ta, Lục Thần đạo trưởng hét lớn một tiếng. Bên trong cửa hai cái thủy hữu đã sớm chạy lên lầu đỉnh. Một cái nắm súng trường, thình thịch đột. Một cái mở ra rảnh tay trung cao bạo lựu đạn. Nhưng mà hai người chạy chỗ cực kỳ phong tao. Cái kia thủy hữu súng trường căn bản theo không kịp đối phương tiết tấu. An Lâm Vung đã xuất hiện một cái thương động nồi lầu. Thậm chí có thể đem một ít đạn chặn. Loại này không tưởng tượng nổi cảnh tượng. Để cho thủy hữu môn kinh hãi không thôi. Vèo, Na Cha sẽ không chơi đùa ở di động với tốc độ cao thời điểm. Trong tay nỗ tiễn bắn ra, phá vỡ hư không, đem một cái né tránh không kịp thủy hữu bể đầu. Đánh chết nhắc nhở, Na Cha sẽ không chơi đùa dùng ra cát thần nỗ tướng ta cũng dùng phụ viêm khiết đánh chết. Cầm thảo, vừa nhảy nhảy, vừa dùng nỗ tiễn bể đầu. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Trời ạ, đây là đại lão nào bí danh à? Cũng quá thần đi, ta đã thấy vương giả cấp hoạt náo viên. Không có cái nào giống như cái này như thế. Phát sóng trực tiếp lúc này những người ái mộ đã nhìn ngây người, ngoại trừ hô to 666. Đã không biết nên nói cái gì. Kỳ kỳ càng là kích động đến hét dầm lên. Để cho Na Cha không nhịn được đem thanh âm đối phương cho che giấu. Lúc này, người cuối cùng thủy hữu cao bạo lựu đạn đã hướng đối phương ném mà ra. Cao bạo lựu đạn kéo ra bảo hiểm 6 giây sau nổ mạnh. Hắn cầm nơi tay đã 3 giây. Giả đạo sĩ mở miệng lẩm bẩm. Trong tay nồi lẩu trong nháy mắt hoán đổi thành tiện huề súng lục. Hướng về phía không trung lựu đạn nhẹ nhàng một thương. Đạn lại trúng mục tiêu không trung lựu đạn. Ánh lửa tung tóe lúc này. Lựu đạn đường parabol lại đổi lại phương hướng. Hướng Lục Thần đạo trưởng phương hướng bay đi. Ngoạn tao. Cái kia bỏ mặc lựu đạn thủy hữu mộng ép. Đây là tình huống gì? Này bức khai quải chứ. Lục Thần đạo trưởng lập tức bên đánh. Mái nhà truyền tới kinh thiên động địa nổ mạnh. Đá vụn bay tán loạn. Chung quanh thành một cái biển lửa, trò chơi đánh chết nhắc nhở, giả đạo sĩ dùng cao bạo lựu đạn đánh chết bạn trai bệnh tiểu đường hại ta sâu răng. Chiến đấu phát sinh đến đây, mọi người đã là một mảnh trợn mắt hốc mồm, vạn phần khẩn cấp thời khắc, có khả năng nhất khảo nghiệm một cái cao thủ hàng đầu tư chất. Tàn huyết Lục Thần đạo trưởng một tay nắm chặt sniper rifle chuôi. Một tay nâng trường thương, hai con người cực kỳ ác liệt, xuyên thấu qua ngọn lửa cùng khói mù, nhắm ngay nhảy lên thật cao Na Cha. Bóp cò, này liên tiếp tiếp theo động tác, không cao hơn nửa giây. Na Cha nhảy hướng không trung, cũng chính là muốn lấy được nằm nghiêng ở mái nhà lục thần đạo trưởng tầm mắt. Gia cát thần nổ bắn ra mà ra, màu đỏ thẫm mũi tên phá không mà ra. Vèo, đen nhánh đầu đạn cùng đỏ ngầu mũi tên, đồng thời xé không khí, vạch ra đoạt mệnh quỹ tích. Sau đó, bọn họ đụng vào nhau, toát ra màu đen cùng xích sắc quang mang, nổ tung xuôi ngược. Đây là trò chơi tự nghĩ ra làm tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng. Vô luận là lục thần đạo trưởng, hay lại là một đám những người ái mộ, cũng nhìn ngây người, tiếng vỡ vụn vang lên, mũi tên bị cứng rắn đạn súng ngắm đầu phá hủy. Ta viết, Na Cha sẽ không chơi đùa nổ cái thô tục, đầu liền nổ một cái lỗ máu. Trò chơi truyền tới đánh chết nhắc nhở, lẳng lơ nhất lục thần dùng long ưng sniper rifle đánh chết Na Cha sẽ không chơi đùa. Na Cha rốt cục thì chết ở đầu đạn không rất cứng phương diện này. Hay không? Lục thần đạo trưởng hưng phấn hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đổi đàn, đang muốn nhắm, lúc này lại phát hiện mặt bên đã đánh tới một người. Ngoạn tao, lục thần đạo trưởng bị dọa sợ đến cả người run lên. Hắn đang muốn né tránh, đen thùi nồi lẩu đã vô tình rơi đập. Trò chơi nhắc nhở. Giả đạo sĩ dùng nồi lẩu đánh chết lẳng lơ nhất lục thần. Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà, chúc mừng giả tiên tiểu đội, thu được trận đấu thắng lợi cuối cùng. Lục thần đạo trưởng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mấy triệu đang ở xem phát sóng trực tiếp fan. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, lão tử lại bị nồi lẩu đập chết. Lục thần đạo trưởng đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn từ chơi đùa cái trò chơi này tới nay, sẽ không thử qua bị nồi lẩu đập chết. Đùa, hắn đường đường PUBG sát thần, làm sao có thể chết tại nồi lẩu. Nhưng mà, một màn này, thật ở trước mặt hắn xảy ra, đang ở xem phát sóng trực tiếp những người ái mộ cũng trầm mặc. Bọn họ chứng kiến một trận sử thượng kinh diễm nhất, nhất ly kỳ chiến đấu. Một trận đủ để tái nhập PUBG thứ kích chiến trường sử sách chiến đấu. Bọn họ cho tới bây giờ còn đang cố gắng tiêu hóa cuộc chiến đấu này mang đến rung động. Kỳ kỳ nhìn trước mắt xuất hiện. Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà. Ngây ngốc nhìn hồi lâu, có chút hoảng hốt, cho đến mấy giây sau mới đỏ bừng cả khuôn mặt, hưng phấn gào lên, giả đạo sĩ nghiêu bước. Mời thu hồi ngươi chuột chũi đất thức gào thét. An Lâm không lời nói. Giả đạo sĩ lại dùng nồi lẩu đem lục thần đạo trưởng đập chết. Tốt kích thích giả đạo sĩ nghiêu bước. Na Cha nghiêu bước. Đại Bạch nghiêu bước. Kỳ kỳ giống như phát điên chuột chũi đất điên cuồng gào thét. Hiển nhiên là hưng phấn khó khống chế tâm tình mình rồi. Loại cảm giác này giống như là trăm năm trước chơi đùa League of Legends. Ngươi và bốn cái thanh đồng đẳng cấp tuyển thủ, xứng đôi đến Faker dẫn chiến đội, ngươi cho rằng là chết chắc, kết quả bị bốn cái thanh đồng đẳng cấp tuyển thủ mang theo. Dùng cực kỳ kỳ lạ đội hình đánh thắng đối phương, loại này khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Để cho nàng thật là muốn chạy đến trên đường chính chuồng chạy. Ngoài cửa, nghe được kỳ kỳ động tĩnh sau, đột nhiên có một cái mỹ phụ phá cửa mà vào. Kỳ kỳ, ngươi vẫn còn ở chơi game? Nhanh lên một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học đây. Mỹ phụ mắng, mụ mụ, ta đã nói với ngươi, ta gặp mấy cái rất lợi hại đồng đội. Bọn họ đem lục thần thương thần cũng cho đánh bại. Siêu cấp lợi hại, siêu cấp nghiêu bức a. Kỳ kỳ trên mặt kích động đến phiếm hồng, vung tay nhỏ đạo, mỹ phụ sắc mặt trực tiếp trầm đi xuống. Cái gì ngổn ngang, thiếu với một ít nửa người nửa ngợm người chơi trò chơi. Cho ta nghỉ ngơi cho khỏe. Kỳ kỳ quyết nổi lên đôi môi béo mập, lẩm bẩm, có đại câu, nàng nhìn một cái thời gian, đã qua 12 giờ, liền cũng chỉ có thể lưu luyến không rời đạo. Giả đạo sĩ, Na Cha, Đại Bạch, ta mỗi ngày còn phải đi học, trước tiên cần phải hạ tuyến. Trễ như vậy, các ngươi còn chưa ngủ sao? Chúng ta muốn suốt đêm chơi game. Giả đạo sĩ đạo, nghiện game thiếu niên nhỉ? Như vậy đối thân thể không tốt nha. Kỳ Kỳ cau mày nói. Giả đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp à. Chúng ta phải bảo vệ địa cầu an toàn. Chặn lại địch nhân đại môn. Thời khắc không thể lười biếng. Ha ha, Kỳ Kỳ cười lớn. Mềm mại trắng tinh cước nha đạp mấy cái chăn. Cái cớ này cũng quá kỳ lạ rồi đi. Bất quá cũng phù hợp các ngươi phong cách. Thêm cái hảo hữu chứ. Sau này dẫn ta bay. Ta lóa ly âm. Sẽ anh. Bán đấu giá đáng yêu. Sẽ kêu 666. Kỳ Kỳ giọng mềm nhũn. Có chút khẩn cầu địa tranh thủ đạo. An Lâm đám người đối với lần này ngược lại là không có vấn đề. Liền tiện tay tăng thêm đối phương bạn tốt. Kỳ Kỳ vui vẻ đạo ngủ ngon sau. Liền ngon lành là ngủ. Thật là kỳ diệu một ván trò chơi nha. Nàng nắm chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Trong lòng có chút cảm khái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.